Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135. Kiếm chém bắc vực, mũi kiếm đảo lộn hướng xuống, chuôi kiếm cử đi qua mi tâm, đánh, màu vàng nộ diễm từ dưới chân Diệp Chân sôi trào, theo đến toàn thân, Huyền Nguyệt Tuyết lòng có cảm giác, hỏa long trên trời rơi xuống. Xoay quanh hai người, đầu đuôi tương tiếp, đem hai người bảo vệ ở bên trong. Ngươi điên, cho dù ngươi là đại thiên sư, nhưng như vậy thiêu đốt pháp lực, không cần chờ một kích này phát ra. Nhục thân muốn đi đầu hỏng mất, mau dừng tay, dứt tiếng. Huyền Nguyệt Tuyết thấy Diệp Chân không để ý mình, trong lòng cũng không nghĩ phản ứng Diệp Chân, nhưng nghĩ tới nữ nhi. Huyền Nguyệt Tuyết tức giận nghiến chặt hàm răng, bàn tay trắng nõn bấm tay gảy, một giọt mưa nước bắn về phía Diệp Chân, muốn đem Diệp Chân đánh thức, nhưng kèm theo Huyền Nguyệt yêu lực nước mưa, nặng đến trăm cân nước mưa vừa mới chạm đến kim diễm, thuận lợi trong nháy mắt hóa hư vô. Cùng một thời gian, nguyên bản ngọn lửa bình thường màu vàng nộ diễm, phảng phất nhận lấy kích thích, trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 có thừa. Ở nước mưa trừ khử vô hình thời điểm, Huyền Nguyệt Tuyết thuận lợi cảm giác không ổn, cực độ tim đập nhanh, phi thân lên trời, bàn tay trắng nõn biến đổi, một mảnh màu băng lam kết giới đem hắn bọc lại ở bên trong. Một tầng lại một tầng, cũng nơi cực xa, chấp dù mà đứng U Minh Quỷ Vương miệng hơi cười, nói nhỏ: liền để bản vương nhìn một chút, người rốt cuộc có hay không tư cách làm phu phu quân của bản vương. Đánh, kim diễm phần thiên, trong nháy mắt, bát ngát không biết bao nhiêu U Minh bắc vực, cả cũng thay đổi được cực kỳ nóng bỏng. Dưới chân Diệp Chân hắc nham dạn nứt sụp đổ, một luồng khó có thể tưởng tượng nóng bỏng quang cháo tử móc ngược trên mặt đất, theo cực nhanh làm lớn ra. Trong nháy mắt quét sạch cả bắc vực, như biển rộng vô cùng tận quỷ binh, lúc này vậy mà giống lá rụng bình thường bị quét ngang không còn chút nào. Kiếm còn chưa ra, thuận lợi đã xong chém giết quỷ binh trăm vạn. Chớ còn nói quỷ binh, chính là liền dưới chân cát vàng, đều hoàn toàn tan rã. Kẹt, kết giới băng lam toàn bộ vỡ vụn, Huyền Nguyệt Tuyết rơi xuống từ trên không. Rớt xuống trên mặt đất, thuận lợi lại là phun ra một ngụm máu tươi, tuy nhiên đã tận lực bảo vệ quanh thân, đã tận lực chạy trốn, nhưng vẫn là bị cái này khó mà ngẫm lại dư âm cho quét trọng thương ngã gục. Nhưng kỳ quái là, cả bắc vực đều bị quét ngang không còn, thậm chí liền trúc cơ sơ kỳ Huyền Nguyệt Tuyết, đều suýt chút nữa một mệnh ô hô. U Minh Quỷ Vương kia lại ngay cả góc áo lọn tóc cũng không từng lắc lư một chút. Vậy mà không lọt vào mắt cái này còn chưa phát ra một chiêu. Hoặc là nói không phát ra một chiêu dư uy. Tiểu tử này, đơn giản, lục thân không nhận, tức giận, làm tức chết. Huyền Nguyệt Tuyết hôn mê, lại bởi vì thương thế quá nặng, trực tiếp biến thành bản thể, nhưng biến thành bản thể về sau, lại chợt xuất hiện ở trong ngực quỷ vương, ánh mắt không rời nhập ma Diệp Chân bình thường, chấp dù tay nhỏ trên người Huyền Nguyệt hồ lướt qua, ngạc nhiên chính là, tay nhỏ U Minh Quỷ Vương lướt qua chỗ, trên người Huyền Nguyệt hồ vết máu cùng vết thương như kỳ tích trong nháy mắt phục hồi như cũ. Mặc dù vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng khí tức lại vững vàng ăn giật xuống dưới. Khóe miệng khảm nổi lên một cười yếu ớt. U Minh Quỷ Vương miệng nhỏ không mở, nhưng ngâm khẽ thanh âm lại truyền khắp cả U Minh. Hắc hồn thạch này vốn chỉ là bình thường núi non, sông ngòi, chỉ vì màn đêm sụp đổ rơi xuống đất, lại hấp thu nhiều lắm oán giận, cuối cùng biến thành như thế cái bộ dáng. Người nghĩ muốn chém hết bắc vực oán quỷ, vẫn là thôi đi. Hắc hồn thạch chỉ cần vẫn còn, chỉ cần vẫn là màu đen, sẽ tiếp tục thôi sinh vô cùng tận quỷ binh, giống lên. Quả nhiên như U Minh Quỷ Vương nói, mặt đất hắc nham cũng là phải hắc hồn thạch, không có cát vàng ngăn trở, dâng lên nhiều lần khói đen, càng vì hơn cực nhanh lại ngưng tụ thành từng cái diện mục đáng sợ quỷ binh. Hướng Diệp Chân khối này màu vàng đá ngầm nghiền ép mà đến. Diệp Chân mở ra hai mắt, cực kỳ nổi giận, kim diễm nổ bắn ra ba thước có thừa. Gầm thét thanh âm, mặc dù không giống U Minh Quỷ Vương bình thường truyền khắp cả U Minh, nhưng chỉ cần thân ở Bắc Vực, liền có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ngày muốn đè ép ta, thuận lợi chém hôm nay. Địa muốn khi ta, ta thuận lợi chém vỡ đất này. Gầm thét thanh âm rơi xuống, Diệp Chân mũi kiếm rốt cuộc rơi vào trên đất. Đinh, một tiếng vang nhỏ qua đi, hình như chẳng còn gì nữa phát sinh. Quỷ binh vẫn như cũ như sóng chiều tới, nhưng tất cả quỷ binh ở đem Diệp Chân khối này đá ngầm che mất trong nháy mắt. Mặt đất đột nhiên run rẩy kịch liệt. Do oán giận tạo thành. Không phải đại thần không thể độ hóa hắc hồn thạch vậy mà đã nứt ra hai đạo thẳng tắp khe hở. Cực nhanh khuếch trương, Trình Thập Tự đem toàn bộ Bắc Vực chia làm bốn khối. Cả Bắc Vực quỷ binh, vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Có 102 toàn lực một kiếm, nhìn như bình thường, nhưng U Minh Quỷ Vương nhưng nhìn ra toàn bộ không tầm thường. Nói nhỏ, đây chính là phu quân một chiêu mạnh nhất sao? Đại đội trưởng sinh ra cũng không được. Thậm chí liền nguyên anh cảnh đều không phải là. Căn cơ cùng kiếm ý lại kinh người đáng sợ. Kiếm trong tay cũng không tệ. Cho dù bình thường đại tiên, làm không cẩn thận đều muốn nuốt hận ở đây. Không hổ là phu quân của bản vương. Nhưng, U Minh Quỷ Vương lắc đầu, như thế vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Dứt tiếng, U Minh Bắc Vực lần nữa hiện đầy quỷ binh. Hắc hồn thạch tạo thành đại địa cũng đột nhiên bắt đầu run rẩy. Phóng tầm mắt nhìn tới, bị Diệp Chân chia ra làm bốn vực sâu cái khe, vậy mà bắt đầu cực nhanh khép lại, chẳng qua là hít thở công phu, thuận lợi đã xong khôi phục như nếm. Sạc, Diệp Chân rút kiếm chỉ thiên, hai mắt ánh sáng vàng thiêu đốt càng thêm kịch liệt, cuồng nộ giống lớn, ta cũng không tin. Cái này oán giận tưởng thật vô cùng vô tận. A, Diệp Chân ngửa mặt lên trời thét dài, kim diễm lộn vọt lên tiêu, tiện tay cầm chi tâm, tốc độ cùng kiếm ý trước nay chưa từng có bạo phát. Chỉ là một cái trong nháy mắt, liền từ Bắc Vực Đông Phương xuất hiện ở Bắc Vực Phương Tây, nhưng một kích này vô cùng quỷ dị, một cái quỷ binh cũng chưa chết, nhưng sau một khắc đánh, cả Bắc Vực run rẩy kịch liệt một chút. Từ trong Bắc Vực, một đầu lạch trời bình thường kiếm ngân xuyên đông tây, vậy mà trực tiếp đem Bắc Vực chém thành hai nửa. Kiếm ngân khổng lồ sâu không thấy đáy, vô tận kiếm ý từ kiếm ngân phát, quét sạch tứ phương, một lần nữa đem trên Bắc Vực quỷ binh quét ngang không còn. Nhắc tới do thiên địa oán giận ngưng kết mà thành quỷ binh, sức chiến đấu hạ thấp xuống không thể nghi ngờ, nhưng sinh mệnh lực lại vô cùng ngoan cường. Oán giận ngưng thật đến cực điểm, nếu như cửu thúc đối mặt, không nói vô tận binh hải, vẻn vẹn chỉ là một con, muốn đánh bại dễ dàng, nhưng như muốn bóp tát, lại là phải từ từ tiêu ma. Nhưng Diệp Chân khác biệt, Diệp Chân chủ tu kiếm đạo bất giả, nhưng hoàng đạo chi kiếm. Hơn nữa trí thuần trí thánh, gặp tà càng thánh chi tâm kiếm, những quỷ binh này xem như gặp khắc tinh. Ầm ầm, nhưng lạch trời bình thường kiếm ngân vậy mà lại bắt đầu khép lại. Quỷ binh lần nữa trải rộng cả Bắc Vực, một màn này hình như cực độ chọc giận tới Diệp Chân. Lại hoặc là đem Bắc Vực chém vỡ đã thành chấp niệm. Sạc, chi tâm kiếm huýt dài. Hình như muốn cùng chủ Diệp Chân cùng nhau vỡ vụn Bắc Vực. Giết. Nhìn trước mắt vô cùng tận U Minh quỷ binh, Diệp Chân hét dài một tiếng, bóng người biến mất trong nháy mắt. Nhưng lần này khác biệt dĩ vãng. cho dù qua đã lâu, đều chưa từng thấy Diệp Chân hiện ra thân hình. Càng tăng thêm khác biệt chính là, lần này, Hắc Hồn Thạch một mực tán phát oán giận, nhưng cả Bắc vực, nhưng Thủy Chung không có ngưng tụ ra cho dù một cái quỷ binh. U Minh Quỷ Vương ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói nhỏ, pháp lực trong cơ thể đều đã khô kiệt. Chỉ dựa vào trí thuần kiếm ý có thể làm ra kinh người như thế một kích. Tiểu Gia Hỏa, ngươi không chỉ cùng chúng khác biệt, còn khiến bản tọa thất kinh, làm phần thưởng. Đợi chút nữa thuận lợi thưởng ngươi một vài thứ đi, rốt cuộc. Diệp Chân ở trong Bắc vực ương hiện ra thân hình. Đinh, một tiếng kim ngọc giao kích thanh âm vang lên. Diệp Chân cầm trong tay chi tâm nửa quỳ dưới đất. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cằm lăn xuống. Đánh, một đạo cực quang kiếm ngấn đột nhiên ở Bắc vực đại địa cực nhanh lan tràn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.